Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, kiếm thai nhập thể, cong, một tiếng vang thật lớn, Lâm Dật chỉ cảm thấy hai tay chấn động, nhân hoàng kiếm phảng phất chém vào một khối bất hủ chân kim bên trên. Sản sinh to lớn phản chấn, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa tuột tay, cửu anh thi thể chấn động. Có thể dĩ nhiên không bị thương chút nào, khiến người ta khó có thể tin. Lâm Dật trên mặt khiếp sợ, cả người bay mấy chục mét mới dừng lại. Hai tay tê dại, nhân hoàng kiếm ong ong chấn động, phát sinh khủng bố tranh minh. Ngâm, kiếm reo truyền đến, phảng phất phát sinh không cam lòng gào thét. Nhân hoàng kiếm phẫn nộ rồi. Không sai, Lâm Dật cảm ứng được một cơn lửa giận từ nhân hoàng kiếm thân bên trong truyền đến. Như là có một vị kiếm linh thức tỉnh, tức rồi, cút, bỗng nhiên, Lâm Dật xoay người một chiêu kiếm vung ra, ầm một tiếng, một luồng yêu khí tan vỡ, phù ánh sáng đầy trời tiêu tan, khủng bố ánh kiếm quét ngang mà qua, lộ ra một luồng hung sát lệ khí, đây là kiếm khí, đến từ nhân hoàng kiếm thai, tuy rằng không khai phong, thậm chí không thành hình, có thể như trước sản sinh đáng sợ hung lệ khí tức. Phong mang vô song, chém nát oanh đến mấy cỗ sức mạnh, trở lại, Lâm Dật không để ý đến, mà là vọt người mà đi, giơ lên thật cao nhân hoàng kiếm thai, sức mạnh toàn thân chớp mắt ngưng tụ ở kiếm thai bên trên. Hung hãn bổ xuống, cheng, lại một tiếng vang thật lớn, cửu anh thi thể rung động, kịch liệt bắt đầu run rẩy, chín cái to lớn đầu lâu cùng nhau ngang lên. Chỗ trồng ánh mắt hướng Lâm Dật nhìn chăm chú lại đây. Phảng phật cổ giả yêu tôn thức tỉnh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện một trận ngột ngạt, vô cùng uy thế bạo phát, tự cửu anh trong thi thể ầm ầm bao phủ mà ra. Xung kích toàn bộ đại điện, tất cả mọi người tại chỗ bay ra ngoài. Không được, cửu anh thi thể tự mình bản năng thức tỉnh, một ít cự yêu sắc mặt kinh nộ. Cảm nhận được khủng bố uy thế, chí tôn vô địch. Đó là yêu tôn khí tức, lại bị Lâm Dật phách chiếm được ta thức tỉnh, yêu tôn cửu anh, thi thể thu được uy hiếp, tự mình bản năng thức tỉnh, bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp sức mạnh, đem tất cả mọi người đều cho đánh bay, thậm chí sản sinh khủng bố áp bức, chí tôn uy thế, vô địch thiên hạ, Lâm Dật đột nhiên phun máu bay ngang, cả người chịu đến mãnh liệt nhất phản kích, chí tôn vô địch uy thế quét tới. Tại chỗ bị thương, cứ việc là chết đi vô số năm yêu tôn, có thể như trước không phải hắn có thể khinh nhờn, thậm chí ngay cả khảm đều không chém vào được đi, trực tiếp gợi ra yêu tôn thi thể tự mình phản kích bản năng. Gào, đột nhiên, một tiếng khủng bố rít gào truyền đến, đại điện rung động, khủng bố tiếng gầm xung kích, ẩn chứa linh hồn đáng sợ xung kích bao phủ mà qua. Tất cả mọi người. Bao quát bá chủ cũng làm sân phun máu, bị này rít lên một tiếng cho chấn thương tâm thần, đó là yêu tôn rít gào, cửu anh thi thể chuyển động, chín cái đầu lâu múa, thân thể cao lớn ầm ầm đứng lên, dường như một vị sống sót yêu tôn tỉnh lại, không ổn, một vị cự yêu sợ hãi, thân thể nhanh chóng lóe lên, muốn lùi về sau, nhưng đáng tiếc tốc độ của hắn nhanh hơn nữa đều sắp bất quá yêu tôn. Một cái to lớn giữ tợn đầu lâu ầm ầm quét ngang mà qua. Phịch một tiếng, cự yêu toàn bộ đập vào đại điện vách tường. Huyết dịch phun, tình huống khốc liệt khủng bố. Này cự yêu lại bị tại chỗ trọng thương. Tình huống này quá đột nhiên. Sợ đến cái khác bá chủ không lo được Lâm Dật cái này nhân tộc. Trực tiếp lùi về sau. Đáng chết, yêu tôn không chết, không thể, hết thảy bá chủ thất kinh. Bị trước mắt một màn bị dọa cho phát sợ, đều một vị yêu tôn không có chết. Thế nhưng, Lâm Dật lại khẳng định, con này cửu anh yêu tôn tuyệt đối chết rồi. Bất quá là mình chém hai kiếm mà dẫn đến thi thể bản năng thức tỉnh. Tự mình phòng vệ thôi. Dầm, quả nhiên, cửu anh thi thể đứng lên đến. Trên người màu vàng xiềng xích cùng nhau banh thẳng đứng. Chín cái đầu lâu điên cuồng múa, vô địch khí tức tỏa ra. Ngập trời khủng bố, phảng phật cổ giả yêu tôn thức tỉnh, có thể sau một khắc, Lâm Dật phát hiện Yêu Tôn thi thể bỗng nhiên dừng lại. Cả người vô địch uy thế từ từ yếu bớt, cuối cùng dĩ nhiên trở nên yên lặng, không có ai công kích, Yêu Tôn thi thể hồi phục bình tĩnh, tất cả mọi người đều không có từ này chấn động thị giác trong tỉnh lại. Chỉ có Lâm Dật nhất là tỉnh táo. Ngâm siêu, Nhân Hoàng kiếm thai vang lên cong cong, phát sinh thanh âm phẫn nộ, thân kiếm lạnh rung run, muốn tránh thoát Lâm Dật hai tay bay ra, cũng còn tốt bị hắn gắt gao áp chế lại. Giờ khắc này, Lâm Dật không để ý đến này đứng lên đến Yêu Tôn thi thể, mà là hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn chằm chằm Yêu Tôn thi thể dưới, nơi ấy có một tia ánh sáng đang lóe lên, đó là, công tử, nhanh, chính là vật kia. Tâm thần bên trong đột nhiên truyền đến Điệp Vũ cấp thiết âm thanh. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, này một tia ánh sáng chính là nàng nói quý giá nhất đồ vật. Nghĩ đến tuyệt đối là vật này, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật thân thể lóe lên, bá một tiếng, cả người biến mất không còn tăm hơi. Mà ngay tại lúc này, hết thảy bá chủ tỉnh ngộ, dồn dập đổi sắc mặt, nhìn thấy Lâm Dật lại xông lên trên. Nhất thời giận tím mặt, vô liêm sỉ, muốn chết, từng vị bá chủ nổi giận, hung hãn vọt tới, nhắm ngay Lâm Dật chính là tuyệt sát một đòn, mấy chục cỗ tử vong năng lượng dâng trào mà đến, muốn giết hết Lâm Dật, Khương lão cùng Nam Hoa lão nhân hai nhân cực lực ngăn cản. Có thể như trước có mười mấy cỗ đáng sợ năng lượng hướng Lâm Dật đánh tới. Sự uy hiếp của cái chết đang ở trước mắt. Lâm Dật cảm nhận được phía sau tử vong nguy cơ, nhưng không có xoay người, càng không có dừng lại, ngược lại tốc độ bỗng nhiên nhấc lên, bá vừa đưa ra đến cửu anh thi thể dưới, đưa tay qua tới nắm chặt rồi một quyển thần bí đồ vật. Hắn không kịp kiểm tra, thu vào mình nội thiên địa, vừa định rời đi, lại bị này mười mấy cỗ đáng sợ năng lượng đánh tới, bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Ầm ầm, một tiếng nổ tung, mười mấy tôn bá chủ liên thủ oanh kích, này tình cảnh quả thực chính là hủy thiên diệt địa, bất quá nơi này là Chí Tôn Điện, hơn nữa Lâm Dật ở Yêu Tôn Cửu Anh thi thể dưới. Những năng lượng này vừa mới đến gần Cửu Anh thi thể, lập tức kích thích đến Cửu Anh bản năng, hống, khủng bố rít gào rung động thiên địa, đại điện lay động, khủng bố Chí Tôn uy thế bạo phát. Cửu anh thi thể lại một lần bản năng bị dẫn ra. Sản sinh to lớn phản kích, ầm một tiếng, thiên địa dao động, cửu anh thi thể gặp mãnh liệt oanh kích, thân thể khổng lồ ở lạnh rung run, dĩ nhiên sản sinh một ít vết rách, Lâm Dật ánh mắt bạo tránh, nhìn thấy cửu anh trên thi thể, một viên to lớn vảy lại bị đánh nứt, từng tia yêu tôn dòng máu chảy mà ra, có thể lại nhanh chóng chảy ngược trở lại. Chính là hiện tại, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật hầu như không suy nghĩ, thân thể bay lên không, Nhân Hoàng kiếm thai rộng rãi giơ lên, hướng này tơ vết nứt đâm đi vào, phốc phốc, một tiếng vang giòn, máu me tung tóe, yêu tôn cửu anh thi thể bị đâm mặc vào, Lâm Dật Nhân Hoàng kiếm thai rốt cục đâm vào yêu tôn trong thi thể. Từng tia yêu tôn máu me tung tóe mà ra. Chí Tôn huyết, ẩn chứa khí tức kinh khủng, nặng như vạn tấn, ép sụp liễu không lệnh Lâm Dật thân thể sản sinh từng tia vết rách. Lại bị những kia tung tóe đi ra yêu tôn huyết cho đánh nứt. Mạnh mẽ yêu tôn huyết, dĩ nhiên có thể mang hắn khủng bố thân thể cho chấn thương. Quả thực không thể nào tưởng tượng được, nếu là sống sót yêu tôn, đó là một cái gì cảnh tượng, thân thể rạn nứt. Sự uy hiếp mạnh mẽ truyền đến, Lâm Dật không nghĩ ngợi nhiều được, vừa muốn rút ra mình Nhân Hoàng kiếm thai, có thể phát hiện lại bị hấp dẫn lấy. Không được, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, phát hiện mình không cách nào rút ra Nhân Hoàng kiếm thai. Trong lòng nhất thời chìm xuống, lại không còn kịp suy tư nữa, thậm chí muốn tránh né cũng đã chậm mơ siêu ầm một tiếng, cửu anh thi thể rung động. Mãnh liệt uy thế cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt đem hắn cho đánh bay đi ra, huyết dịch phun một đường, trên thân thể sản sinh từng đạo bé nhỏ vết rách. Cũng còn tốt, Lâm Dật có bất tử chi thân, vết thương tuy rằng rất nhiều, lại đảo mắt hồi phục, mắt thấy mình nhân hoàng kiếm thai còn ở cửu anh trên thi thể. Lâm Dật cố ý muốn xông lên, có thể đã không cách nào tới gần này yêu tôn cửu anh thi thể. Ầm, một cái to lớn giữ tợn đầu lâu rít gào, ầm ầm đập tới, suýt nữa đem Lâm Dật cho đánh thành thịt nát, cũng còn tốt tránh né đúng lúc, bằng không cho dù bất tử đều phải bị thương nặng. Lâm Dật lùi tới góc, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu loang lổ, trên thân thể vết thương đang nhanh chóng hồi phục, đảo mắt liền hồi phục lại, nhưng hắn chút nào không cao hứng nổi, bởi vì nhân hoàng kiếm thai còn ở này cửu anh trên thi thể. Giờ khắc này chính chậm rãi đâm vào yêu tôn thi thể. Đảo mắt mất đi tung tích, thảm, nhân hoàng kiếm thai mình đâm vào yêu tôn thi thể. Lâm Dật sờ soạng khóe miệng vết máu, nội tâm có chút lo lắng. Hắn nhân hoàng kiếm thai tự chủ vọt vào yêu tôn thi thể. Hiện tại khẳng định ở này cửu anh trong thân thể, mà mình muốn lấy ra căn bản là không có cách làm được. Bởi vì này một vết nứt vết thương biến mất không còn tăm hơi. Yêu tôn cửu anh, cho dù chết đi, cái đó thân thể như trước đáng sợ, lại như là nhân tiên thể như thế. Để Lâm Dật cảm giác được khủng bố, căn bản là không có cách lay động, hắn đều hoài nghi, mình là làm sao đạt được nhân tiên thể, chí tôn thi thể đều đáng sợ như vậy nhân tiên thể đây, đáng chết, một số bá chủ phẫn nộ rồi, mắt thấy cửu anh đứng ở nơi đó, nếu không có trên thân thể từng đạo thô to màu vàng xiềng xích, rất khả năng người ở chỗ này đều phải gặp cướp. Bọn họ đối với Lâm Dật cái này nhân tộc hận thấu. Hơn nữa, một ít yêu ma còn chú ý tới. Lâm Dật tựa hồ từ yêu tôn cửu anh thi thể dưới lấy món đồ gì. Tiểu tử, đem bảo vật giao ra đây. Lưu một mình ngươi toàn thây, một vị cự yêu bước ra. Đỉnh đầu huyết sắc sừng lấp lóe. Sát cơ tùm khủng bố. Hắn nhìn ra rồi, Lâm Dật khẳng định thu được bảo bối gì. Vậy tuyệt đối là thứ tốt, ở yêu tôn cửu anh thi thể dưới, bọn họ không có phát hiện, có thể Lâm Dật dĩ nhiên thu được, tuy rằng không hiểu cụ thể là món đồ gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết là thứ tốt. Giao ra đây, một vị lại một vị bá chủ bức ép tới, đối với Lâm Dật sản sinh mạnh mẽ áp bức, nguy cơ mãnh liệt, Khương lão cùng Nam Hoa lão nhân lập tức che ở trước người. Trước tiên diệt này mấy cái nhân tộc. Đột nhiên có yêu ma đề nghị, ở đây, tam đại yêu ma đoàn thể lập tức đại thành thỏa thuận. Đều quyết định muốn trước tiên tiêu diệt Lâm Dật những này nhân tộc mới được. Bằng không vật kia liền không thuộc về bọn họ. Giết, lại một lần, một đám yêu ma bá chủ liên hợp đánh tới, cho Khương lão cùng Nam Hoa già nhân cực đại áp lực. Đều cảm giác được ngày hôm nay không cách nào dễ dàng. Đối mặt mấy chục vị yêu ma bá chủ, hai người không có e ngại, mà là chủ động tiến lên nghênh tiếp, muốn vì là Lâm Dật ngăn cản, tranh thủ một chút thời gian, thiếu chủ, đi mau, Khương lão bóng người nhào tới, lại âm thầm truyền âm cho Lâm Dật, muốn hắn lập tức rời đi nơi này, nhưng là, Lâm Dật làm sao có khả năng rời đi, nếu là nhân hoàng kiếm thai vẫn còn, hay là hắn sẽ rời đi, nhưng là, hiện tại nhân hoàng kiếm thai còn ở cửu anh trong thi thể. Hắn là tuyệt đối không thể đi, bằng không mình không chỉ có mất đi nhân hoàng kiếm thai. Thậm chí mất đi trước đây tất cả nỗ lực, coi như Lâm Dật muốn lập tức làm chủ nhân tiên thể thời điểm. Ở giữa cung điện truyền đến một luồng khủng bố uy thế. Cửu anh thi thể chín cái đầu lâu đột nhiên điên cuồng múa. Gào, hống. Từng tiếng khủng bố rít gào truyền đến, đại điện rung động, bất cứ lúc nào đều muốn sụp xuống. Này cửu anh thi thể ở mãnh liệt dãy giụa, trên thân thể màu vàng xiềng xích banh thẳng đứng, truyền ra rầm đáng sợ tiếng vang. Mọi người cùng soạt soạt xoay người, đình chỉ tiến công, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ tập trung này cửu anh thi thể. Đột nhiên cảm giác được một luồng dự cảm bất tường, không được, gặp nguy hiểm. Thời khắc này, Lâm Dật nội tâm truyền đến kịch liệt cảnh kỳ, mãnh liệt nguy cơ trước nay chưa từng có, không chậm trễ chút nào lôi kéo Mặc Hy xoay người lao ra đại điện. Hết chương.